những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền, Bến Trà, thính giả những lá thư xanh. Ngày hôm nay lại là những câu chuyện mới, những bức thư mới. Trên tay của Thành thì có cả những lá thư tay và cả những lá thư gửi về địa chỉ email và inbox của Facebook chương trình. Hy vọng là các thính giả sẽ tiếp tục yêu thương và gửi những câu chuyện thật hay. Có thể là những kỷ niệm, những ký ức, những vui buồn của mình trong cuộc sống, hoặc là chúng ta có thể kể hộ và chia sẻ hộ thay một người nào đó mà mình muốn thay lời muốn nói, hoặc là có thể gửi những câu chuyện xung quanh mà chúng ta thấy được cuộc sống mà chúng ta mỗi ngày đều trăn trở, đều đắn đo và đều muốn giải bày. Hãy gửi về những lá thư xanh tất cả những câu chuyện của mình và của tất cả mọi người bằng cách là gửi thư tay về chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc chúng ta cũng có thể inbox về cho fanpage của chương trình các bạn nhé. Thành nói hết rồi, Huyền biết nói gì đây? Huyền việc đọc thư thôi. Vâng, với những gì mà Nguyễn Thành đã chia sẻ thì Phương Huyền cũng hy vọng rằng mỗi tuần sẽ nhận được thật nhiều những bức thư của các bạn gửi về cho chương trình các bạn nhé. Bởi vì mỗi khi mà có những câu chuyện hay, những bức thư xúc động thì Phương Huyền, Nguyễn Thành lại nhận được rất nhiều những tin nhắn của thính giả qua Facebook. Có những người thì gần như là chúng ta chưa kết bạn với nhau trên Facebook luôn, thì mọi người cũng nói rằng là ngày hôm nay thư rất là hay, rất là xúc động và làm cho mọi người được sống lại trong một cái kỷ niệm nào đó, trong một cái không gian nào đó, hoặc là cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mà nghe câu chuyện đó. Thì Phương Huyền, Nguyễn Thành rất mong rằng những lá thư xanh sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa đến tất cả thính giả của chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bức thư mà thính giả đã gửi về trong tuần. Hôm nay thì có hai bức thư tay. Lâu lắm rồi mình mới đọc thư tay. Bây giờ Nguyễn Thành sẽ đọc bức thư đầu tiên. Bức thư đầu tiên ở một địa điểm nghe cũng vừa quen và vừa lạ, đó chính là Láng Dài, ngày 6 tháng 9 năm 2017. Tôi buồn nghe nhạc thẻ nhớ đến hết pin điện thoại này lại nghe qua điện thoại khác, và thậm chí là ra rẫy cũng nghe nữa. Tình cờ nghe radio gặp chương trình này nên muốn được chia sẻ nỗi buồn mà chỉ có tôi mới hiểu và chịu đựng mà thôi. Tôi năm nay 45 tuổi, cuộc sống của tôi nhìn lại và chịu đựng hy sinh cho chồng con là quá nhiều. Hiểu và đáp lại thì ít lắm. Bù vào đó là tôi có được chồng chăm chỉ làm ăn, ít vui chơi, đua đòi, chỉ có tính tình cọc, ít nói, lúc nào cũng muốn người khác biết bụng mình đang nghĩ gì, làm trái ý là giận. Đến với nhau bằng cưới hỏi của cha mẹ hai bên, không có tình yêu. Sống với nhau 26 năm, 4 tháng 11 ngày, có được 2 con trai. Đứa lớn nay 25 tuổi đã có vợ và con hơn 1 tuổi. Đứa nhỏ 21 đều sống chung với tôi cả. Suốt thời gian chung sống, từ không tình yêu, dần dần tình cảm lớn lên sau hôn nhân. Tôi lúc nào cũng chiều chuộng anh, dù tôi không lầm lỗi, tôi cũng hòa trước mọi khi anh giận. Chỉ một lần ấy, anh lấy khăn đưa tôi và rửa mặt, vì tôi cứ khóc tức tưởi, không nói được khi cãi nhau. Và một lần cùng nhau, anh sắp ra đi vĩnh biệt, vì tôi cứ khóc tức tưởi không nín được khi cãi nhau. Và một lần sau cùng là lúc anh sắp ra đi vĩnh biệt tôi và con. Lúc đưa anh từ phòng cấp cứu về khoa trại, anh khỏe lại hỏi tôi, em có ngủ được chút nào không? Vì ngồi sau phòng cấp cứu từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ chờ gọi tên và nhập hồ sơ bệnh. Tôi bảo anh là đừng lo, mệt là em lăn ra ngủ mà, cho anh yên tâm, chứ anh nằm viện, đi bệnh viện gần 20 lần trong vòng 10 tháng. Tôi ngồi đếm từng hơi thở của anh, mòn mỏi mới ngủ thôi. Cố chạy chữa, nhưng anh vẫn bỏ lại mẹ con tôi ra đi vĩnh viễn. Đau buồn, không biết kể hết. 3 tháng tôi mới hồi phục giọng nói, vì khỏe rồi thì lại tắt tiếng. Tôi khóc cả năm trời, có ai biết đâu, mỗi đêm về thiếu anh. 2 tháng sau anh mất, có một người bạn biết nhau qua buôn bán ngỏ ý đến với tôi, công khai có con. Tôi biết luôn, Trước mắt tôi thấy ông ấy sống một mình, bảo là ly thân với vợ lâu, ly hôn thì lý do không kết hôn. Tôi trả lời, để tan chồng 3 năm mới có bạn bè. Ông ấy cũng điện thoại tỏ tình và đến nhà vì cách nhau khoảng 7-8 cây số. Tôi không cho số điện thoại của tôi như nay ở ở trên. Rồi 4 tháng sau, có một ông ở gần nhà tôi, cách khoảng 1 km, lại cũng có ý tương tự như ông trước đó, vì có số điện thoại tôi qua công việc. Tôi cũng từ chối y như vậy, thỉnh thoảng cũng gọi tán tỉnh khi có dịp điện thoại trao đổi công việc gì đó. Ông này còn vợ, ông bảo không có hạnh phúc. Tôi khuyên là nên lo cho gia đình, tôi không thể làm nhà người ta tan nát. Đến giờ này, hai ông vẫn còn ý định của mình, tôi thì chưa thay đổi gì cả. 8 tháng sau lại một người, người này từng là hàng xóm cũ của tôi, vì nay tôi ở chỗ mới đã 3 năm, trước khi ông xã mất. Nhưng đời quá oan nghiệt, gặp toàn đàn ông có vợ muốn mình làm đồ thừa mà thôi. Ông này thì hiểu gia đình tôi rõ lắm, nhất là cách sống của tôi. Tôi quyết định nói là không, vì vợ con ông tôi quen thân và rất tôn trọng lối sống của tôi. Ông hẹn uống nước để nói chuyện. Tôi nói ý tôi là không, vì mình quá quen nhau, nếu như thế có chui hang mà sống. Ông bảo có gì đâu, ai quan tâm mà lo. Dùng lời lẽ khen tôi có lối sống tốt, tôi nghĩ ông ấy không thể làm gì tôi. Nhưng tôi bị sai rồi, không chống chế được, nên việc sai trái đã xảy ra sau đó. Tôi ân hận vô cùng. Giá như mình đừng quá tin người thì không như hôm nay. Thật khó xử. Ông đến nhà mua đồ ăn sáng đem đến cho tôi. Nhưng sau này lý do là sợ hai bên gia đình biết chuyện không tốt cho nhau. Vì ông là người có uy tín với bà con, với xã hội, cũng nhờ vả nhiều, cuộc sống lại tương đối khá. Có lúc tôi nghĩ không lẽ ông bỏ cả cuộc sống đang tốt đẹp để về với mình. Thế nhưng cũng có lúc gọi mãi không nghe máy, nhắn tin hoài cũng không trả lời. Tôi định cắt ngang cho rồi, vì bây giờ mình lại làm mất đi cái bản chất thật thà và mình trở nên sai phạm. Nhưng chót lầm lỡ biết làm sao, ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể hạnh phúc trên đau buồn của người khác. Ông bảo tôi đợi thời gian sắp xếp gia đình, vì con đang ăn học, nó sẽ bị sốc. Còn tôi thì kính nể ông lắm, con ông cũng ngoan, tôi và ông thương con của nhau lắm, chúng chưa hề biết gì. Thôi cuối thư rồi, tôi mong chương trình chia sẻ giúp tôi để tôi có lối thoát. Ông bảo cuộc sống vợ chồng ông chỉ có mặt ngoài, còn bên trong rỗng không, vì lo cho con ăn học và một số việc nên mới phải tiếp tục. Còn tôi lúc này tôi không biết phải như thế nào. Tôi mong chương trình chia sẻ giúp tôi để tôi có lối thoát. Tôi có nên tiếp tục giữ mối tình lầm lỡ này hay không? Đầu tiên thì xin cảm ơn chị LTH ở Láng Dài, Bà Rịa Vũng Tàu. Chị đã có công viết một lá thư cũng rất là dài, đến đầy bốn mặt của một trang giấy lá thư tay. Và cảm ơn chị đã vô tình ở rẫy hoặc là đang làm gì đó mà nghe radio với những lá thư xanh, và chị chọn lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện của mình. Đúng là một nỗi niềm mà chị cũng không biết bày tỏ cùng ai. Với tất cả những sự đeo đuổi, sự đu bám và cả tán tỉnh nữa, sau cuối cùng thì mình lại vướng phải một sai lầm hoặc là một điều gì đó mà mình không kịp nhận ra, và nghĩ là điều đó là sai và ân hận cho đến bây giờ, giá như là mình đừng có quá tin người như trước đó. Nhưng chuyện nó xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Đúng là không ai có quyền cắt đi hoặc là ngăn cản cái mưu cầu hạnh phúc của mỗi một cuộc đời. Chị vẫn có quyền hạnh phúc của riêng chị, kể cả khi chúng ta một lần tái giá. Cuộc đời này, nếu như mỗi một người được yêu thêm một lần nữa, thì rõ ràng là quá trọn vẹn và đông đầy trong cuộc sống này. Điều đó không ai ngăn cản cả. Quan trọng là chúng ta yêu thêm một lần nữa và tìm lại cái hạnh phúc mới trong một cái trạng thái và hoàn cảnh nó rõ ràng, minh bạch và nó tử tế, thì không có điều gì để chúng ta phải cúi mặt và ân hận cả. Rất mong là nếu như chị cảm thấy chị đang làm điều sai, mà một khi mình đã thấy sai rồi, một sai là chúng ta phải sửa, hai sai là chúng ta phải dừng lại. Và trong trường hợp này, Thành nghĩ là với tư cách là một đứa em đối với chị, thì xin chị hãy dừng lại. Theo Thành nghĩ thì mình nên dừng lại và chúng ta sẽ tìm một con đường nào khác mà nó không rõ ràng là sai, mà nó phải đúng, và để chúng ta tìm được một cái thứ hạnh phúc lần thứ hai được trọn vẹn và viên mãn hơn. Đối với Huyền thì như thế nào? Đối với Huyền thì Huyền hiểu được cái tâm lý này. Thực ra thì ở vào hoàn cảnh của chị, khi mà vừa mất đi người thân, trong cái giai đoạn này thực sự là chị thiếu thốn nhiều thứ, thường rất dễ bị đánh đòn tâm lý là những người đàn ông xung quanh sẽ quan tâm, chăm sóc, hỏi han, nói chung là làm sao để thể hiện cho chị thấy tình cảm của người đó dành cho chị như thế nào. Và khi mà mình bị thiếu thốn, đang ở trong cái giai đoạn mà vừa mất đi người thân của mình, chồng của mình, mặc dù rằng khi sống chung thì anh không có quan tâm hoặc là anh cũng không có yêu thương chiều chuộng gì mình, nhưng vẫn là có một cái chỗ dựa, vẫn là có người ở đó. Còn khi mất đi rồi thì cái tâm lý của mình đó là hụt hẫng, đó là thiếu thốn, thì đương nhiên người khác sẽ hiểu được điều này và muốn lại gần mình hơn. Cái tình cảm, cái sự quan tâm đó nó sẽ dễ làm cho mình mềm lòng, bởi vì trong lúc này mình rất cần được một cái bàn tay nâng đỡ, che chở, thậm chí là người ta còn thể hiện cái tình yêu thương, cái sự cảm thông nữa. Và vì vậy chị có không kìm giữ được lòng mình, nó cũng là điều đương nhiên. Ví dụ với những người trước ấy, thì họ chị nhắn tin, chị gọi điện và ngỏ lời với chị, chị có thể giữ được khoảng cách. Nhưng mà với người đàn ông này thì thể hiện rõ luôn, đến mua đồ ăn, rồi giúp đỡ việc này việc kia, và lại là một cái người lịch sự, một người mà được nhiều người quý trọng quý mến nữa, thì điều đó nó dễ dàng tác động với chị. Rồi lại thêm, có thể trong cái sự quan tâm này nó sẽ làm chị nhớ lại trước đây, rằng ngay cả với người chồng của mình, người mà mình hy sinh cho anh biết bao nhiêu, thì anh cũng không quan tâm yêu thương mình được như vậy. Vậy thì tại sao người đàn ông này lại lo lắng cho mình như vậy? Vậy có thực sự rằng là đây mới là người dành tình cảm thực sự cho mình hay không? Thì chính những điều đó nó làm cho chị cảm thấy rằng là mình cần một bờ vai, cần sự che chở, cần sự nâng đỡ của người đàn ông này. Nên chị đã như các chị nói rằng là chị bị mất cảnh giác, nhưng thực ra rằng là lòng chị đang rất là yếu mềm. Vì vậy mà chị đã đón nhận cái tình cảm đó. Nhưng mà hẳn trong câu chuyện này chị thấy có những điều không ổn. Vì vậy mà chị đã viết thư về cho chương trình. Và ở cuối chương trình thì chị cũng có nói rằng là chị cũng đặt câu hỏi rằng chị phải làm sao, mọi người giúp chị xem là chị phải như thế nào. Mặc dù được yêu thương, được quan tâm, nhưng mà không vui, đúng không ạ? Không vui một chút nào cả. Đơn giản rằng chị thấy bản thân mình có lỗi. Mình có lỗi đối với gia đình của họ. Mà đây lại là một gia đình mà chị nói rằng chị cũng rất là tôn trọng họ. Họ là những người sống đàng hoàng. Họ là những người mà có những cái ảnh hưởng đối với người xung quanh. Nên mình cảm thấy rằng là mình làm điều đó là sai. Vâng, thì đúng là cái câu chuyện này mình đã có phần sai ở trong đó. Có một điều mà Phương Huyền không bao giờ nói ra với cái ý rằng vơ đũa cả nắm, nhưng thực sự rằng có những người đàn ông thì thường khi đi ra ngoài, khi làm quen với ai đó, khi muốn tiếp cận một đối tượng nào đó, thì họ luôn luôn nói rằng là gia đình mình không hạnh phúc, vợ chồng có vấn đề, rằng là chỉ sống với nhau vậy thôi, ở cái vỏ bọc bên ngoài là vậy thôi, còn bên trong thì mỗi người một cuộc sống riêng, không quan tâm nhau, và chỉ chờ khi con cái lớn lên rồi thì họ sẽ chia tay ABC chẳng hạn. Đó, thì đó là một cái mẫu số chung, những cái câu chuyện mà có những người hay nói như vậy để chiếm lấy tình cảm của người khác. Thì trong câu chuyện này, thực sự theo Phương Huyền á, thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Mình đâu sống cuộc sống của người ta đâu, mình cũng chỉ ở bên ngoài mình nhìn vào, mình cũng không biết thực hư rằng ở trong gia đình đó như thế nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng mình xen vào câu chuyện này là không đúng. Có một điều mà Phương Huyền vẫn hay nói với các bạn trẻ, ở đây thì chị lớn hơn rồi, nhưng mà trong sự việc này thì mình cũng hơi rối rắm, thì Phương Huyền cũng nói thêm, đa số thì Phương Huyền cũng nói thêm với chị, sự thì người đàn ông đi ra bên ngoài lại quay về, họ sẽ không bỏ gia đình của họ vì mình đâu chị ạ. Đừng nghe những lời hứa hẹn đó để mà đặt hy vọng và chờ đợi. Bên cạnh đó thì mình cũng biết ở quê bà con làng xóm gần gũi nhau, chỉ cần một chuyện nhỏ xíu thôi là có thể cả làng đều biết. Và chị cũng hiểu rõ luôn là nếu câu chuyện này nó vỡ lở ra thì thật sự rất là khó sống, khó nhìn mọi người xung quanh, đúng không ạ? Thôi thì khi mà sự việc nó chưa đi quá xa, Phương Huyền nghĩ là chị nên biết để dừng lại, để không xảy ra những điều đáng tiếc như Phương Huyền nói vừa rồi. Gia đình của người đàn ông kia, gia đình của chị, rồi con cái hai bên, có rất nhiều điều mà mình sẽ không lường trước được. Chỉ cần một bờ vai, chỉ cần sự yêu thương chở che là điều đương nhiên, chị có quyền làm điều đó. Nhưng với một người gọi là hoàn toàn son rỗi, một người mà không phụ thuộc vào bất kỳ mối quan hệ nào, chị nha. Đêm đi qua, sao tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi, ra đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình em vẫn khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm. Tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đơn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi, không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Tiếp theo là một câu chuyện khác, cũng là một bức thư tay ngắn thôi. Chào anh Nguyễn Thành, chị Phương Huyền, cho em được giấu tên và địa chỉ email. Em ngồi viết thư này là lúc tâm trạng em buồn, thật sự rất buồn. Lấy chồng được một năm và hai lần sảy thai. Đáng lẽ ra người chồng phải động viên an ủi, nhưng em thì không may mắn như vậy. Bởi lẽ anh đã có một đời vợ và một đứa con trai 3 tuổi, nên tất cả lỗi đều là do em. Tại em có vấn đề nên mới như vậy. Em năn nỉ hết lời anh mới đi từ rũ khám cùng em. Rồi nghe đâu có thuốc hay thầy giỏi, em đều tìm tới, với hy vọng là mình sẽ có một đứa con. Tất cả tiền thuốc men, đi bác sĩ, em cũng tự chi trả. Nhưng mỗi lần đến phòng khám thì nước mắt em rơi. Khi bác sĩ hỏi chồng đâu, sao không đi cùng. Cuộc chiến này em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Em đã từng đọc một câu nói rất hay rằng, tôi không bao giờ từ bỏ trước những khó khăn. Tôi chỉ từ bỏ khi những cố gắng của mình không còn ý nghĩa. Em viết thư này bày tỏ nỗi lòng cùng anh chị. Hy vọng anh chị cho em xin lời khuyên. Đối với Thành thì cái cố gắng này không phải là không ý nghĩa, mà nó lại càng ý nghĩa hơn nữa trong cái hoàn cảnh này. Thật không biết lý do tại sao không có sự đồng hành của chồng chị trong cái hoàn cảnh này. Nhưng nếu thực hư nó là vì một lý do nào đó đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ cần một người bám trụ bên mình và đồng hành bên mình trên những cái quãng đường còn lại của cái sự thờ ơ về một người nào đó mà nghĩ là sẽ lúc nào cũng chia ngọt sẻ bùi với mình. Thì cái hành trình này nếu như chúng ta cứ cố sức và gắng tìm nó thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ được và chúng ta sẽ nhận lấy. Và nếu trong trường hợp đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không có thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy là nên từ bỏ nó. Chứ đừng vì một hành trình cho dù nó khó khăn và gian khổ khi mà chúng ta đang không bước những bước đi mạnh mẽ nhất và dùng hết sức lực nhất, thậm chí là có những lúc buộc lòng chúng ta phải vượt qua cái giới hạn chịu đựng và sức lực của bản thân mình nữa kìa, thì mình được thì mình sẽ cảm thấy nó quý vì kết quả đó, mà nếu không được thì mình cảm thấy mình không hối hận với những gì mà mình đã bỏ ra và cố gắng nó. Thành thì Huyền có hiểu được ý của Thành không? Chị Huyền cũng đang thì... cần một người đồng hành và cái người đó là người sẽ phải vượt qua cuộc hành trình này thì nó sẽ có. Huyền hiểu ý của Thành. Rõ ràng rằng ai cũng vậy, đặc biệt là người phụ nữ, thì người ta nói người phụ nữ là có thiên chức làm mẹ mà, nên là ai cũng khao khát và mong muốn có được một đứa con do chính mình sinh ra. Và cũng đồng ý với Thành là nếu thực sự mình đang đi trên cái hành trình đó thì mình cứ tiếp tục cho tới khi nào mà mình cảm thấy là mình không thể nữa, lúc đó mình dừng lại để mình không phải ân hận. Nhưng mà cũng có một điều Huyền đặt ra ở trong câu chuyện này là gì? Đơn độc. Đúng. Không công bằng. Có lẽ mình đặt vào đây mình sẽ hiểu rằng là bạn sẽ tự hỏi con thì là con chung, nhưng mà chỉ có một mình cố gắng, vậy thì anh có mong muốn có đứa con hay không? Và nếu trên cái hành trình đó mình đi rồi thực sự là có con thì mình có hạnh phúc hay không? Thực ra nếu đặt trường hợp rằng chỉ có mẹ và con thôi vẫn hạnh phúc, nhưng nó là theo một cách khác. Không phải là cái cách rằng là mình đang sống chung với một người, người chồng của mình, nhưng mà cái hành trình đó lại chỉ có một mình đi. Vậy thì người ta có mong muốn cái điều đó hay không? Thì cái câu chuyện ở đây nếu nói ra thì nó sẽ rất là khó. Và nó đa chiều. Ừ. Còn thì vì là Huyền nói là cuộc hành trình này đang một mình đi, nên Thành thì Thành lại muốn là những cuộc hành trình sau, hoặc là những bước qua được những cái nỗi khổ, niềm vui trong những tháng ngày tới, thì Thành không muốn chị đơn độc một mình như chị đang gần như bị bỏ lại với cuộc hành trình này. Chị phải có một người mới, đó là một đứa con ở bên cạnh chị. Không biết là may hay rủi, hay là số phận của một người phụ nữ mình do ông trời ổng định là mình gặp phải những người không biết lo lắng, quan tâm hoặc là đồng hành trong cuộc sống của mình. Thì không chồng thì chúng ta lại có những đứa con để mà hữu hỷ tâm sự vào bên cạnh. Thì Thành thì nghĩ là cuộc hành trình này nó luôn có ý nghĩa. Chuyện đó là cái mong muốn, nhưng để có được tới điều đó thì đang nói khó là cái chặng đường mà từ cái đoạn đường này đi tới cái kết như Thành nói, gian trung kinh khủng khiếp, nó là một chặng đường rất là dài. Mà ở đây mình thấy chỉ những dòng thư rất là ngắn thôi, chỉ hơn một trang giấy học trò thôi, đủ hiểu được cái khó khăn của người phụ nữ này như thế nào khi mà mình đi tìm con mà một mình lo mọi thứ. Thì cái cảm giác như bạn nói đó, là mỗi lần đến phòng khám thì nước mắt lại rơi. Vì ai cũng vậy, cái hành trình này luôn luôn có người đồng hành với mình, nắm tay mình, kề vai sát cánh với mình. Thực ra thì những người xung quanh chỉ có thể chia sẻ được với mình mà thôi. Còn bản chất bên trong vẫn là người trong cuộc. Và quyết định như thế nào, đi con đường như thế nào, hướng tới điều gì vẫn là do mình quyết định. Cái quan trọng nhất của mình bây giờ là mục đích cuối cùng của mình là gì, thì mình hãy hướng đến nó vì cái mục đích đó. Còn lại thì hãy bỏ qua một bên. Phương Huyền thì chỉ có thể chia sẻ như vậy thôi. Cuối cùng là Huyền muốn chỉ tiếp tục hành trình hay là dừng lại? Tiếp tục hành trình hay dừng lại, Huyền nói rồi. Do chính mình quyết định. Không ai có thể, tại vì là trong bất kỳ câu chuyện nào cũng vậy, người ngoài thì chỉ có thể thấy được một góc nào đó thôi. Thì bây giờ, không thể nói với Thành thấy thì, hết câu chuyện được. Thành vẫn khuyến khích chị nên tiếp tục cuộc hành trình cho đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi quá và không đủ sức để mà bước tiếp được cuộc hành trình này nữa, thì chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta không hối hận. Và nếu may sức chị và sự kiên định của chị nó lại dẫn đến một kết quả viên mãn và như ý thì chị lại có người đồng hành mới. Thành nghĩ nó sẽ tuyệt vời hơn và nó xứng đáng hơn với tất cả những gì mà chị đang trăn trở. Hy vọng là những điều tốt đẹp và may mắn sẽ mỉm cười với chị nhé. Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mây nắng sớm chiều mưa dòng, chín tháng so chín năm, gian khổ tính khôn cùng. À du hời ơi du, à du. Ngang đất nước mình vương đã từ bao đời, thấy ánh sáng từ trong bóng sáng con cười. Ôm con ra mái hiên, nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa xuân, mừng con sẽ góp phần tương lai con đẹp lắm. Mẹ hát muôn lần à du ơi ơi du. Câu chuyện tiếp theo ở địa chỉ email có tên là Nhật Huy Trần. Bạn viết là bạn nghe chương trình này cũng mới đây thôi, vì nơi làm việc hay mở vào sáng thứ bảy, nghe lần lần riết thành thói quen luôn rồi. Bạn nói là đang có chuyện buồn lắm, nhưng vấn đề của bạn là sẽ chẳng ai hiểu được vì họ không nằm trong hoàn cảnh này. Vì nhiều lần nghe mấy anh chị góp ý, bạn thấy rất là thích. Hôm nay thì viết về chuyện tình của bạn, mong là anh chị sẽ có thể cho những lời khuyên. Em và anh ấy đều là người đã lỡ một lần đò. Vì đều nằm ngoài hoàn cảnh giống nhau nên rất hiểu cho nhau. Cả hai đều đã trải qua đau đớn nên trong thâm tâm chẳng bao giờ muốn làm tổn thương nhau cả. Em và anh ấy rất ít khi cãi nhau. Anh ấy đối với em rất nhẹ nhàng, chẳng bao giờ làm em buồn việc gì. Nhưng bên cạnh nhau là như thế. Nhưng khi xa nhau, anh ấy ít nói chuyện, cũng ít gọi điện. Vì đã từng trải, nên em cũng cho đó là chuyện bình thường. Đôi khi cảm thấy như vậy lại bình yên. Cũng có nhiều khi nghĩ rằng, phải chăng anh ấy không thương yêu mình, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi. Rồi hôm trước, anh ấy có gọi điện, vẫn như mọi ngày, thế thôi. Anh hỏi em làm có mệt không, rồi ăn uống gì chưa. Anh ấy nói chuyện một lát rồi ngại ngùng, hỏi là nếu anh còn thương người cũ thì em sẽ như thế nào. Tim em hơi nhói. Rồi em trả lời, nếu anh không thể quên nhưng vẫn không thể quay lại thì em sẽ đợi anh. Rồi em hỏi anh còn thương chị ấy à. Anh nói muốn nghe thật không. Em nói, anh nói đi, em thật lòng muốn nghe. Anh nói là, thật lòng anh còn thương người ấy. Dù cho người đó có phản bội anh đi chăng nữa, anh cũng không thể nào quên được người đó. Vì lẽ đó mà anh không thể dành trọn tình cảm cho em. Anh không muốn lừa dối, để em đau khổ. Em hiểu hết chứ, nhưng sao vẫn thấy đau lắm anh chị à. Em nói anh ấy là, dù cho anh có quyết định như thế nào, em vẫn sẽ ủng hộ anh. Anh ấy cũng đau khổ lắm. Cái quá khứ ấy, anh không thể gạt đi được. Em biết phải làm như thế nào đây? Tiến không được, mà lui thì cũng chẳng đành. Anh ấy không thể quay lại với người cũ vì cái lỗi lầm chị ấy gây ra, không thể tha thứ. Mà dù có tha thứ thì cũng sống không hạnh phúc vì tình yêu ấy không còn có niềm tin. Cuối cùng em muốn nói với anh ấy là, anh à, dù anh có quyết định như thế nào thì em vẫn sẽ ủng hộ anh. Nhưng em khuyên anh hãy gạt đi quá khứ để đến với hiện tại, vì đoạn đường phía trước vẫn có ánh nắng dẫn bước anh. Em trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn yêu anh như thế. Quá khứ của em cũng đã vượt qua rồi, thì em mong anh cũng như thế anh nha. À, chà chà, hôm nay toàn là những ca khó. Cũng đang tính nói câu đó. Là một bức thư mà căng thẳng ha. Nhưng mà ở câu chuyện này thì Phương Huyền thấy nó đỡ hơn một chút, đó là hai người chưa đi đến hôn nhân, ít ra là vẫn có lối thoát, đúng không Thành? Nhưng mà Thành không hiểu tại sao là cái anh ấy á, sao ta đang bị lập lửng á. Yêu thì rất là yêu, và chị cũng cảm nhận là anh ta yêu chị. Rồi đã gọi là yêu một con người rồi thì có nghĩa là trái tim mình nó chỉ rung động và nó chỉ đập vì một tình cảm duy nhất mà thôi, thì mới là những người chân thành. Thì đã gọi là yêu rồi thì lại nói là không quên được cái người cũ. Mà cho dù không quên thì cũng không quay trở lại được, vì không tha thứ được lỗi lầm của ấy gây ra. Và cho dù có trở lại thì cũng không hạnh phúc. Phức tạp, đúng không? Vì không tình yêu ấy, không còn niềm tin nữa. Thật ra thì Huyền, không còn niềm tin thì thôi, giúp đây cho là rồi. Người đàn ông này quá yêu người cũ. Quá yêu. Nếu có yêu người cũ thì tại sao lại mở lòng ra để yêu một con người mới? Bình thường mà, khi mà một trái tim tổn thương thì người ta luôn luôn mong muốn có một cái chỗ dựa khác để có thể xoa dịu vết thương. Như vậy đó thì gọi là tham lam rồi. Thì câu chuyện ở đây nó lại là một câu chuyện khác nữa. Tại vì Huyền đang nói cái ý, giải thích cái ý mà Thành nói mà. Tại sao nó lại rắc rối như vậy? Bản chất của một người mà không thể quên được người kia, đôi khi có những người lại còn hận thù nữa, thì tất cả chỉ vì do là gì? Quá yêu. Quá yêu cái người đó mà không thể nào chối bỏ được tình cảm đó. Thì trong cái khoảng thời gian mà mình nghĩ rằng là có thể là mình đến với người khác đi, biết đâu mình có thể quên được. Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể quên được, bởi vì trong lòng mình vẫn còn quá nhiều tình cảm đối với người kia. Phương Huyền nghĩ rằng là thời điểm này á, thì tốt nhất hai người nên cho nhau thời gian. Nếu chị thật sự yêu người đàn ông này thì mình cứ cho anh ấy thời gian nói chuyện với nhau rõ ràng. Mình cảm thấy rằng đây là một người đàn ông tốt, một người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho mình và mình yêu thương thực sự, thì hãy dành cho nhau một khoảng thời gian, cho anh ấy có thời gian suy ngẫm lại tình cảm cũ, tự đặt câu hỏi lại với mối quan hệ cũ, và để cho anh ấy thoải mái trong cái chuyện là có thể kết nối lại với người cũ hay như thế nào đó, để xem rằng nếu thực sự họ vẫn có thể quay lại được, thì như chị nói đó, mình vẫn như thế nào thì vẫn mong anh ấy hạnh phúc, thì hãy chúc phúc cho tình cảm đó. Còn nếu thực sự tình cảm đó không quay lại được và người đàn ông này yêu thương mình, có tình cảm với mình, thì lúc đó quay lại có lẽ nó vẫn chưa muộn. Đó là cái câu chuyện của hai người. Giải quyết như thế nào trong cái chuyện của hai người thì đây là một cái ý mà Phương Huyền đưa ra. Còn ở chuyện cũ, lần nữa lật lại cái chuyện cũ của anh ấy với người phụ nữ kia, thực ra thì Phương Huyền luôn luôn thấy một điều rằng người phụ nữ luôn mong muốn gặp được một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán và đủ yêu thương. Thì trong câu chuyện tình yêu, hạnh phúc đổ vỡ bao giờ nó cũng đau, nhưng nếu một người đàn ông bản lĩnh thì họ sẽ vượt qua được bằng cách này hay cách khác. Thì ở đây chỉ có nhắn gửi với anh ấy rằng là dù là như thế nào thì em vẫn ủng hộ anh, và em khuyên anh là gạt đi quá khứ để đến với hiện tại. Ai rồi cũng phải bước qua một cái giai đoạn khó khăn, và không có cái quá khứ nào tồn tại mãi mãi. Để cho nó chôn vùi cái tuổi thanh xuân của mình là do chính mình mà thôi. Vì vậy Phương Huyền cũng mong rằng là người đàn ông này sẽ thật bản lĩnh để vượt qua. Đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra rằng bất kỳ mối quan hệ nào nếu mà không đủ duyên thì đi tới một đoạn đường nào đó thì nó phải dừng lại mà thôi. Còn những tình cảm yêu thương thực sự, tình cảm xuất phát từ trái tim mình thực sự, thì nó sẽ luôn có chỗ để tồn tại. Thành thì vẫn mong là chị lúc nào cũng yêu cân bằng giữa lý trí và con tim, để một ngày nào đó mình nhìn nhận lại, mình cảm thấy không quá bị thiệt thòi, dẫu biết là chị đang rất là yêu và sẵn sàng chấp nhận mọi cái kết quả, mọi cái sự thật, cho dù nó đau lòng nhất, chị vẫn nói là chờ và yêu và đón nhận lấy nó bằng cái sự chân tình của mình trong tình yêu. Nhưng không phải là vì mình bảo vệ cái chân tình đó để mà mình bị thiệt thòi trong tình yêu. Thành đang cảm nhận là chị đang thiệt thòi nhiều thứ lắm. Để anh ấy đang vô tình trở thành người tham lam, trở thành người đang không rõ ràng trong tình yêu, không dứt khoát trong tình yêu, và bao nhiêu cái muộn phiền và thiệt thòi là thiên về chị. Thì Thành vẫn mong chị cứ suy cạn lại hết tất cả mọi thứ, mọi phương diện, mọi góc cạnh, để mình có quyết định được chín chắn hơn. Hoặc là như Phương Huyền nói, phải nói rõ và nhận định rõ ràng một lần nữa với anh ta, để anh ấy quyết định như thế nào cho nó có được một chút sự công bằng trong tình yêu này giữa hai người. Mặc dù là hai người, Thành cảm nhận là đến với nhau sẽ rất đẹp và rất là trọn vẹn đó chứ. Đúng, mình thích cái kiểu mà người này biết tôn trọng người kia, đúng không? Trong câu chuyện này thì đủ cái độ chững chạc, trưởng thành, để bởi vì ai cũng đã từng đi qua đổ vỡ rồi, thì rất là tôn trọng nhau. Thì cái tình cảm đó nó rất là đáng giá. Hy vọng rằng là người đàn ông này sẽ không bỏ lỡ. Đúng rồi. Không bỏ lỡ tình cảm đáng quý đối với mình. Mình chỉ nói vậy thôi. Và mong là chị sẽ có được một lá thư thứ hai, cho dù nó sẽ là tháng sau, hoặc là 3 tháng sau, hoặc nửa năm sau, Thành và Huyền vẫn sẽ nhớ câu chuyện này của chị, để chúng ta xem là nó sẽ đi đến đâu và như thế nào chị nhé. Mọi quyết định của chị, Thành hy vọng là sẽ dẫn đến những ngày vui và trọn vẹn hơn trong cuộc sống của chị, để không thấy cái sự tẻ nhạt và thiếu công bằng này trong tình yêu. Thật sự rất quý và rất cảm ơn chị đã chia sẻ đến những lá thư xanh. Từ lâu em cũng đã nhận ra, với anh em không là duy nhất. Nếu em mãi im lặng, kết cuộc ta sẽ ra sao? Thì ai vẫn sẽ là chính anh, vẫn luôn quay về. Trong tâm trí em cứ bao em phải xa đi, chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bùi hoen bùi, phải chăng đã bay nhiều nhiều nhiều để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe trong phút giây biệt ly, thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra trước khi đã qua muộn, thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Đã qua vì nhau. Câu chuyện tiếp theo của tuần này ở địa chỉ email là giacucdemnay@yahoo.com. Đã lâu rồi là không viết thư. Vui vì ngôi nhà bé nhỏ này càng ngày càng được nhiều thính giả yêu mến và hâm mộ. Tối nay, bầu trời sau mưa im ắng, nằm một mình trên gác, bỗng bao nhiêu cảm xúc ùa về. Hôm nay, con vừa dỗ ba xong. Con không muốn nhớ lại cái ngày ba đột ngột ra đi như thế nào. Con đã nhận được cuộc điện thoại báo tin ba đã mất như thế nào. Hôm nay con chỉ muốn viết những kỷ niệm, những cái gì mãi mãi là ký ức của con về ba. Từ khi con nhận biết được thế giới xung quanh mình, thì ba cũng như bao người cha khác, cũng bình thường, bình dị và ít thể hiện cảm xúc yêu thương. Nổi bật trong con, ba là người cha cực kỳ tiếu lâm. Tiếu lâm là cái thứ mà mẹ con ghét nhất trên đời, nhưng rồi mẹ phải dính đòn khi lấy phải ba. Mẹ kể ngày ba rước dâu, cả họ đang đưa cô dâu từ nhà gái về nhà trai, phải đi bộ một đoạn dài, thì không biết ở đâu ba lôi ra từ trong túi mấy cái bánh ít, vừa đi vừa đọc: vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra, suy đi nghĩ lại chẳng bà con chi. Câu này Huyền nghe quen lắm nè. Ngày xưa bố Huyền cũng hay nói vậy á. Vậy đó, thì là bố Huyền cũng thiếu lâm dữ vậy đó. Đó là ăn bánh ít lúc trước dâu. Lúc còn nhỏ, con lại thấy bà ăn bánh ít kiểu khác. Bà vò cái bánh ít lại, quăng thẳng lên trời và dùng miệng hứng bánh một cái tọt. Mỗi lần như vậy, con đều khen hay. Còn mẹ thì lại lườm quýt và buông một câu: hay gì mà hay, tại miệng ông rộng quá chứ hay cái gì. Ba Điền đáp lại là: đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng thì tan quan cửa nhà. Cái chú này yêu thơ rồi, yêu những cái không, những người mà tiếng Lâm á, có nghĩa là cái khả năng ứng khẩu. Nhanh lắm. Nhưng rồi mà, lại thuộc thơ thận, chú rồi thuộc là nè, chú ca dao thuật ngữ này kia gì rất là nhiều, hay vậy lắm. Hồi đó Thành cũng thuộc dạng là rất thích ca dao thuật ngữ nha. Mà giờ không mà nhớ gì Thành không nghe ra được một câu, mặc dù là trong hoàn cảnh này muốn nói một câu gì đó nó hợp như đó, mà không tìm được. Vậy thì mình không phải là người Tiếu Lâm rồi Huyền hả? Thì tại sao thính giả những đứa xanh lại thích cái Tiếu Lâm đó ta? Ở đâu ra vậy? Dễ thương mà. Tại vì cuộc sống thì nó phải có những cái màu, nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi màu nó mang lại một cái điều thú vị. Và Thành thấy chương trình của mình là nó hơi đen rồi đó. Nào nhìn hai MC là thấy đen rồi. Thôi bỏ qua đi Thành. Đào thử tiếp đi, đừng phân tích nữa. Càng phân tích nó càng không sáng nổi phải không? Một lần nọ, ba với em ngồi ăn sáng, em cứ lo nhìn mà không lo ăn. Ba liền đổi cái chén không mà ba đã ăn hết đồ với cái chén còn đầy đồ ăn sáng của em á. Em nó nhìn xuống thấy sao chưa ăn hết gì mà cái chén trống trơn vậy, rồi tự méo máu ngồi khóc. Lúc đó con cười muốn chảy nước mắt. Không những Tiếu Lâm, ba cũng là một cây văn nghệ, cây nhà lá vườn. Hồi đó con thích nhất là nghe ba giả giọng bác Văn Hường trích đoạn Hai Nhái Khoái Xe Máy. Ba hát mà cái miệng ba đãi dài ra cả thước vậy đó. Đẹp nào cũng bắt ba hát một lần thì mới chịu. Em thì nó lại thích ba hát Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu. Nó thì thích ba hát đoạn Dòng Sông Nước Chảy. Liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu mà anh thương. Tới đoạn đó là nó cười sặc rụa. Có một lần ba thèm mực nướng quá, mà lúc đó thì giữa trưa không ai bán cả. Ba sai đi mua một con mực, rồi về. Thay vì phải bỏ lửa than nướng, ba lấy cái bàn ủi điện ra ủi con mực cho nó chín. Mẹ biết chuyện là quá trời. Chuyện vui con nhớ về ba nhiều lắm, nhưng chuyện buồn thì cũng không ít. Hồi đó con hay chơi với em và hay ghẹo nên nó khóc. Mỗi lần nó khóc là ba đều la con, bất kể nguyên nhân từ đâu. Có lần ba la, nhưng con biết là con không có sai nên ức quá con dùng dao lam rọc nát cái bàn tay trái của mình. Giờ nghĩ lại sợ thật. Một lần con bỏ nhà theo đám bạn đi đá banh, trong khi ba bắt con phải coi nhà cho ba đóng chuồng nuôi cút. Ba xuống tận sân vận động chở con về. Vừa về tới nhà, ba liền cầm cây tre đập thẳng vào đầu con. Con đã né nhưng không kịp, máu chảy ròng ròng, rồi cũng tự hết chứ, cũng chẳng ai đoái hoài gì. Lúc đó cũng giận ba lắm, nhưng rồi cũng thôi. Hồi gia đình mình vì thời vận gần như tán gia bại sản, ba phải đi làm ăn xa. Trước ngày ba đi, ba có nói rằng: ba đi thì con phải lo cho nhà mình nghe. Người ta nói là quyền huynh thế phụ mà. Con hiểu câu đó không? Một đứa con trai mới lớp 5 hiểu hết câu đó không ba? Chuỗi ngày dài vất vả cũng dần qua. Hai đứa con rồi cũng học hành đàng hoàng, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cũng có phụ ba mẹ phần nào sửa lại căn nhà nhỏ năm xưa. Con cũng tự mua cho mình căn nhà nhỏ trong Sài Gòn chờ ngày ba vào chơi. Nhưng nào còn có kịp. Ba ra đi đột ngột, không lời trăn trối, không chút đau đớn. Buổi tối ba đi ngủ, và cái ngày đó ba lật lịch và nói với mọi người cơ quan ba rằng là: mai là ngày thân, tháng thân, năm thân, tao tuổi thân, chắc tao đi quá. Nói xong bà cười ha hả, và câu đùa của ba nó trở thành sự thật. Các sư thầy an ủi mẹ rằng ba là vị thần trên trời, vì phạm giới nên đã bị đầy xuống trần gian, đúng một vòng can chi phải lên lại phụng sự thiên đình. Con cũng còn mong ba nơi ấy bình yên. Con biết ba luôn dõi theo gia đình mình từ trên cao và luôn phù hộ cho gia đình này. Yên nghỉ ba nhé. Mong chị Phương Huyền phát giúp em bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu của nhạc sĩ Trần Tiến để làm quà tặng cho những ai may mắn còn cha mẹ. Cũng đồng tặng cho thính giả những lá thư xanh. Không biết là Thành có nhận ra bạn này là người quen không ha? Không. Nhưng mà lá thư rất là hay. Đây là một người mà đã viết cái bài hát. À, những lá thư xanh đó hả? Ừ. Thì đây là một thính giả khá là quen thuộc. Bạn ấy cũng kể là sinh nhật của những lá thư xanh là hình như vào đúng dịp đám cưới của hai vợ chồng bạn ấy, nên là bạn luôn nhớ. Thì nhưng mà bạn ấy có một cái chi tiết, ngoài là một câu chuyện rất là hay về ba, về cha, ngay cái dịp lễ Vu Lan này, Thành đọc cảm giác Thành phải kìm nén dữ lắm thì Thành mới để cho nó trôi qua. Nhưng mà có một cái hình ảnh mà Thành đang sợ đó là vì ba la đó lấy con dao lam rạch đứt tai. Trời ơi, sao mà gan dạ dữ vậy, sao mà lì lợm, rồi sao mà sao ta dùng từ gì Thành cũng không biết nữa. Thành nghĩ là cái gì mà nó sắc mà nó bén, nó nhọn, nó đụng tới da Thành thì Thành đã sợ rồi đó. Cái tuổi mà còn gọi là cứng đầu mà, thì nhiều khi là trời ơi, chuyện đó thôi, thì cái chuyện đó nó đã qua rồi, và đó gần như nó cũng lại là kỷ niệm. Nhưng mà Thành không khuyến khích làm những cái động tác phản ứng là như vậy. Thì đương nhiên đâu có ai khuyến khích những chuyện đó. Thành bởi vì Thành phải nói. Ừ. Thành vì không có khích nên phải nói. Thế nó đáng sợ làm sao á. Mà câu chuyện này nó hay, lá thư này nó hay ở chỗ này nè Huyền. Bạn viết về ba bạn á, nó vui ơi là nó vui, nó tiếu lâm, thật sự tiếu lâm. Xong cái bạn lật cái cảm xúc mà Thành không kìm được cái sự nghẹn ngào của mình, với cái cách đi của ông nó cũng bình thản như cách sống của ông. Và cái lời tiên đoán của ông lúc ông ra đi nó cũng vui vẻ như những gì mà ông sống và ông làm, mang lại tiếng cười cho mọi người vậy. Nói chung là không bao giờ quên được là người thân của mình, người thương yêu của mình thì đã không nói rồi, lại với một người ba mà cực kỳ dí dỏm, luôn luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình như vậy nữa, đúng không ạ? Nhưng mà mẹ có lẽ không có thích. Không có đâu, thương lắm á. Mẹ thì không thích thôi chứ. Mẹ tới ngày cứ liếc quán rồi mẹ, hay cái gì mà hay thế thôi. Nhưng mà có lẽ rằng là thương là vì những cái điều đó. Mà bị dính cả đời vì điều đó. Đúng rồi. Thì ở đây Phương Huyền thấy một điều rằng là đây cũng là cách của ba ra đi, những gì mà ba đã làm, những gì mà ba dành cho cả gia đình, thì cũng là cách mà mọi người đón nhận sự ra đi của ba, là chấp nhận cái điều đó một cách nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ mình cũng nghĩ đơn giản vậy đi. Cuộc đời thì nó cũng là cõi tạm, và ở một nơi nào đó ba cũng an yên, vui vẻ và thoải mái, đặc biệt khi thấy con cái lớn lên, trưởng thành, yêu thương nhau, yêu thương mẹ, và luôn luôn nhớ về ba bằng tất cả những cái gì tuyệt vời nhất đã trải qua. Thì mình tin rằng là ba cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Và với bức thư này thì nó không làm cho mọi người cảm thấy sự mất mát là cái điều gì đó nó quá nặng nề, mà chúng ta biết đối với người thân của chúng ta, những người mà chúng ta yêu thương, ngay cả khi họ ra đi rồi thì trong mỗi chúng ta vẫn biết được rằng họ vẫn luôn luôn tồn tại ở trong trái tim mình, trong ngóc ngách nào đó của con người mình. Thì chính vì cái điều đó mà nó làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rất cảm ơn bạn, lâu lâu thì lại nhớ tới những lá thư xanh, lại chia sẻ những câu chuyện thật hay, thật đẹp, thật nhân văn về cho chương trình. Và mong rằng dù bận rộn như thế nào thì bạn cũng sẽ luôn là thính giả quen thuộc, dành thời gian cho những lá thư xanh nha. Và theo yêu cầu, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu của nhạc sĩ Trường Tiến sẽ được đáp ứng với câu chuyện rất hay về lá thư này của bạn. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu sẽ nhắc nhớ lại rất nhiều hình ảnh đẹp và những câu chuyện vui từ ba bạn trong ký ức của mình, phải không ạ? Với món quà này vẫn thay cho lời chúc chúc cho bạn sẽ luôn may mắn và gặp được nhiều điều tốt lành trong cuộc sống hơn nữa. Rõ ràng ba bạn vẫn là một người cha rất là tuyệt vời, phải không ạ? Chúc cho ông ấy ở một nơi nào xa đó vẫn luôn an yên, vẫn luôn theo dõi từng bước đi của hai anh em bạn và cả mẹ bạn luôn sức khỏe. Ca khúc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Những Lá Thư Xanh của tuần này. Rất hy vọng là các thính giả sẽ tiếp tục yêu thương và gửi những câu chuyện thật hay về cho chương trình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tuần sau. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương. Thuyền ai qua sông, giọng cười dễ thương. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu. Trời liu riu, dòng sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu ly. Sông